Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 352, Đại đội cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cấp 7 liệp hoang sư tại trong cơn tức giận, đối cách đó không xa kiện bàn thủ quát, kiện bàn thủ công kích cho ta đem phía dưới san thành bình địa. Kiện bàn thủ nghe vậy, lúc này gật đầu. Vâng, thôn trưởng, hai tay 10 ngón tại trên bàn phím không ngừng múa. Rất nhanh, cái kia còn lại hơn 40 đài cơ giáp liền quay lại họng pháo, dự định hướng về trên mặt đất oanh kích. Thế mà, ngay tại lúc này, cái kia hơn 40 đài cơ giáp lại cơ hồ tại cùng thời khắc đó, bị hàng trăm hàng ngàn tỉ mỉ cột sáng nhỏ tập kích. Những thứ này tỉ mỉ cột sáng nhỏ chỉ có to bằng ngón tay. So với cơ giáp bắn ra cột sáng đến, không đủ 10. Nhưng là mỗi một đạo quang trụ bắn trúng cơ giáp về sau, cơ giáp mặt ngoài đều sẽ nhanh chóng mất đi phòng ngự lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, từng đài cơ giáp nhanh chóng lên không. 10 đài, 20 đài, 50 đài, 100 đài, 200 đài, 300 đài, 400 đài, mỗi một bộ cơ giáp đều phóng xuất ra từng đạo năng lượng quang trụ. Bên trên bầu trời, bốn phương tám hướng, từng đạo quang trụ không ngừng hướng về trung ương những cái kia địch nhân cơ giáp đánh tới. Toàn bộ bầu trời nhất thời bị phản chiếu cực kỳ lộng lẫy. Trên mặt đất những cái kia nhân loại nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh này, nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ rung động. Đại chiến người máy, Les năng lượng, cái này lúc trước bọn họ chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua tràng cảnh, bây giờ lại chân thật tại bọn họ trước mắt trình diễn. Cái này để bọn hắn có loại cảm giác không thật. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là rung động mà thôi. Lại cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ cũng đều biết dù là địch nhân cường đại tới đâu, Mạc Tiên Sinh cũng có thể giải quyết. Công xưởng trong xưởng, tiểu hòa thượng hai tay 10 ngón phi tốc múa. Đồng thời, thắt lưng của hắn phía trên cũng đã bắn ra 4 cái cánh tay máy. Cùng nhau tổng cộng 6 cánh tay, 30 ngón tay. Tại trên bàn phím đã múa ra tàn ảnh, vốn là tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên, một người đồng thời khống chế 50 đài cơ giáp đã là cực hạn. Quảng cáo, mà tiểu hòa thượng thông qua thời gian dài thí nghiệm nghiên cứu ra loại này chuyên môn dùng cho khống chế cơ giáp cánh tay máy. Loại này cánh tay máy cùng ý thức của hắn liên thông, phảng phất như là hắn cánh tay của mình đồng dạng. Mà 30 ngón tay tổ hợp thao tác lời nói, nhiều nhất có thể thao tác 500 đài cơ giáp. Cái này thật là một người có thể chống đỡ một chi quân đội. Bên trên bầu trời, vài giây đồng hồ bên trong Thiên Đạo Tông cùng Càn Thi Thôn những cơ giáp kia, liền tổn thất hết hơn 20 đài. Thiên Đạo Tông mọi người gặp cả đám đều có chút mộng bức. Nhiều cơ giáp như vậy, cái này sao có thể... Thiên Hạ Hội bang chủ chẳng lẽ là quân đội con riêng a, một cái đại đội cơ giáp. Tại đấu võ đại hội lúc chúng ta coi là cái kia chính là Thiên Hạ Hội thực lực chân thật, không nghĩ tới, bọn họ thực lực chân thật viễn siêu tưởng tượng. Càn Thi Thôn mọi người cũng đều có chút mộng bức, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra Thiên Hạ Hội vậy mà lại có nhiều như vậy đài cơ giáp. Phải biết, mỗi một bộ cơ giáp thì tương đương với một cái cấp một liệp hoang sư. Hơn 400 đài cơ giáp, đây chính là hơn 400 cái cấp 1 liệp hoang sư a, móa nó cấp 2 trở lên liệp hoang sư cho ta xuất kích. Thiên Đạo Tông đại trưởng lão mở miệng nói, đối mặt cơ giáp chỉ dùng cấp 2 trở lên liệp hoang sư mới có phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời Càn Thi Thôn cái kia cấp 7 liệp hoang sư cũng ra lệnh cho nói. Cấp 1 liệp hoang sư chú ý tránh né, cấp 2 trở lên liệp hoang sư cho ta hủy đi những cơ giáp kia. Sau đó, hai cái thế lực trọn vẹn hơn 100 cái liệp hoang sư, hướng về bốn phía những cơ giáp kia đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời, một cái bóng ngang nhiên xuất hiện. Đạo này cái bóng, dài đến 800 mét, thân hình có chút giống xà, trên người lân phiến cực kỳ kim loại cảm nhận, phảng phất là dùng kim loại tạo ra đồng dạng, trên người của nó, mọc lên 4 đầu tráng kiện chân. Chân cuối cùng mọc lên sắc nhọn móng vuốt, trên lưng của nó, mọc lên một đạo hình tam giác lưng. Trên đầu hơn 10 căn có chút mềm mại gai nhọn bên trong, có hai cái nho nhỏ nổi mụt. Xem ra tựa như là có đồ vật gì muốn từ đó mọc ra một dạng. Thương Long phân thân, lúc này Thương Long phân thân, đã có 5 phần giống Hoa Hạ thần long. Lúc này, cái này Thương Long phân thân thể nội nắm giữ Long Châu Toái Phiến. Tuy nhiên không thể làm đến chân chính phi hành, nhưng là có thể trên không trung ngắn ngủi dừng lại. Nó vừa xuất hiện trên người Long uy nhất thời phóng thích mà ra. Những cái kia vốn là hướng về bốn phía cơ giáp xông ra liệp hoang sư nhóm cấp 5 trở xuống nguyên một đám căn bản không có chút nào sức chống cự. Trong lòng bọn họ sinh ra hoảng sợ, để bọn hắn không tự chủ được liền muốn nằm dạp trên mặt đất. Cho nên bọn họ thì ào ào theo bên trên bầu trời, rơi xuống phía dưới. 33333, Bởi vì trong lòng quá mức hoảng sợ, bọn họ rơi xuống dưới tốc độ cũng cực nhanh. Đem phía dưới mặt đất đều đập ra từng đạo vết nứt tới. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng căn bản không dám dương mắt nhìn một chút cái kia khổng lồ sinh vật. Đến mức cấp 5 trở lên liệp hoang sư nhóm, nguyên một đám tuy nhiên còn miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh, lại cũng không dám nữa khởi xướng tiến công. Bọn họ những thứ này liệp hoang sư nhóm, nguyên một đám kiến thức rộng rãi. To lớn sinh vật bọn họ gặp qua, thậm chí là 1.000 mét, 2.000 mét lớn lên sinh vật bọn họ đều gặp. Nhưng là cái này sinh vật cùng bọn hắn trước kia nhìn đến bất cứ sinh vật nào đều có chỗ khác biệt. Nó dường như tự mang một loại thiên nhiên uy hiếp lực. Chỉ cần là nhìn nó liếc một chút liền sẽ hoàn toàn đánh mất ý niệm phản kháng. Thật giống như nó cũng là bên trong thiên địa cường đại nhất, thần bí nhất giống loài. Nhân loại tại trước mặt nó, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng không chịu nổi một kích. Trên mặt đất những cái kia trong căn cứ đám người, nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Bọn họ nguyên một đám không khỏi kinh hô lên. Đây là, rồng sao, thần long, quảng cáo, thật là thần long, khai tâm theo trong theo dõi thấy cảnh này, kinh ngạc hướng bên cạnh Mạc Thích so với ngón tay. Mạc ca ca, đây là hoa hạ thần long sao? Mạc Thích cười nói, chỉ là bán thành phẩm tạm thời còn không tính chân chính thần long. Chỉ có tương lai tìm đủ long châu toái phiến, có lẽ nó mới có thể đi vào hóa là chân chính hoa hạ thần long. Đến mức cái thế giới này tại sao lại xuất hiện hoa hạ trong truyền thuyết thần long, Mạc Thích đã sớm không thèm để ý, hấp huyết quỷ cương thi cái này không đều là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đồ vật à, lúc này, tại bên trên bầu trời. Cái kia cấp 7 liệp hoang sư, mắt thấy cái này 800 mét lớn lên quái vật khổng lồ. Nội tâm cũng sinh ra sợ hãi cực độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ hội bên trong, vậy mà cầm giữ coi như thế sinh vật khủng bố. Mẹ nó thôn trưởng tên kia là làm ăn gì, như thế tình báo quan trọng đều không có hướng mình báo cáo. Còn phái chính mình dạng này một cái lão gia hỏa đi tìm cái chết. Chính mình cũng quá khó khăn, hoảng sợ bên trong, hắn liền vội vàng tay chạy trốn. Mà lại không phải hướng nơi xa bay đi, hắn thậm chí đều không dám xác định tốc độ của mình có thể hay không cùng cái này sinh vật so sánh. Cho nên hắn căn bản không dám mạo hiểm dùng ván trượt bay dày đào tẩu. Mà chính là trực tiếp mở ra nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Sau một khắc thân hình của hắn hóa thành màu xanh trắng chùm sáng, nhanh chóng biến mất. Mạc Thích âm thầm lắc đầu. Giả thuyết Long Cung mạnh thì có mạnh, nhưng là đối phương nếu có nhỏ trùng động truyền tống trang bị, liền có thể đào tẩu. Hệ thống, có phải hay không tương lai giả thuyết Long Cung thăng cấp về sau, liền có thể ngăn cản đối phương thông qua nhỏ trùng động truyền tống trang bị đào tẩu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Mời ký chủ tự mình thăm dò. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.